Bài kệ thứ 11, từ bỏ, để một bên, mọi hiện tượng gia đình, như loại cây san hô, tước bỏ mọi lá cây, bậc tu hành cắt đứt, mọi trói buộc gia đình, hãy sống riêng một mình, như tê ngu một sừng. Nếu một người tu theo Phật giáo, thì nên cắt đứt mọi trói buộc của gia đình mới mong tìm thấy được giải thoát. Cho nên, người nào theo Phật giáo tu tập thì nên cắt ái ly gia. Vì thế, người tu sĩ Phật giáo đều phải cắt ái lìa gia đình. Bởi vậy bài kệ thứ 11 dạy, từ bỏ để một bên mọi hiện tượng gia đình. Bỏ hết tình ái gia đình thì mới làm con tê ngưu sống một mình. Bởi tình ái đối với tất cả những người thân thuộc trong gia đình là những điều đau khổ mà con người ngàn đời muôn kiếp phải gánh chịu. Buông bỏ hết những sợi dây tình ái cũng giống như cây san hô tước bỏ hết những chiếc lá và sống trơ trụi một mình. Có làm được như vậy mới tìm thấy được sự giải thoát, bằng không thì sự tu tập cũng chỉ hoài công vô ích. Làm được như con tê ngưu sống một mình là một điều khó trên cuộc đời này. Vì vậy mà người tu theo Phật giáo thì đông vô số kể, mà những người làm được như con tê ngưu một sừng thì quá ít. Phật pháp tu hành không khó, mà khó là vì mọi người còn tiếc các pháp thế gian nên chưa muốn bỏ. Pháp thế gian là pháp đau khổ, ai ai cũng biết vậy, nhưng bỏ nó thì ai cũng tiếc, do còn tiếc nên không muốn bỏ, vì sợ bỏ không còn đau khổ nữa là uổng. Do tâm niệm này mà người tu tập theo Phật giáo chứng đạo thì chẳng có mấy người. Bài kệ thứ 12. Nếu tìm được bạn lành, thận trọng và sáng suốt, bạn đồng hành chung sống, bạn thiện trú hiền trí, chẳng ai nói với ai, cùng nhau đồng nhiếp phục tất cả mọi hiểm nạn, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Những người bạn đồng tu là những người bạn không giao tiếp nói chuyện với nhau, họ chuyên sống một mình trong thất với tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Đó là những người bạn lành, những người bạn tốt. Còn ngược lại, những người bạn nào chuyên phá hạnh sống một mình, đi nói chuyện với người này, người khác, là những người bạn ác. Những người ấy, chúng ta không nên kết bạn với họ, vì họ sẽ phá hạnh sống một mình của chúng ta. Họ làm cho chúng ta tu hành sống một mình không được. Sống một mình không được thì làm sao giải thoát được? Vì thế nên tránh xa những người này. Họ là những người ác tri thức. Chúng ta nên đề phòng những người phá hạnh sống một mình. Họ không tu hành gì được. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứng đạo là nhờ sống một mình. Vì thế 42 bài kệ con tê ngưu một sừng là do Đức Phật thuyết giảng, dạy chúng ta tu hành phải sống một mình như con tê ngưu một sừng. Sống một mình như con tê ngưu một sừng, tức là chẳng ai nói với ai một lời nào cả, thì đó là lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy quý vị muốn biết rõ những lời dạy này thì chúng ta nên đọc bài kệ thứ 12, con tê ngưu một sừng, thì sẽ thấy biết lời dạy này rất rõ ràng. Trên đường tu hành, muốn sống như con tê ngưu một sừng thì phải chọn những người bạn đồng tu đã đúng. Họ cũng muốn sống như con tê ngưu một sừng thì sự tu hành sẽ sắp tấn với nhau. Còn nếu chọn bạn đồng tu là những người thích đi nói chuyện, phá hạnh sống một mình, thì đó là những người bạn không xứng đáng cùng bước đi trên đường tu tập giải thoát của Phật giáo. Chúng ta nên tránh xa. Trong bài kệ có hai câu đáng lưu ý và rất tuyệt vời cho bước đường tu tập đến thành chánh giác. Bạn thiện trú hiền trí, chẳng ai nói với ai. Người bạn cùng sống chung mà sống một mình là người bạn hiền trí. Còn những người bạn giao thiệp nói chuyện là những người bạn không hiền trí, là ác hữu tri thức. Họ không phải là những bậc long tượng trong Phật giáo. Người thích giao thiệp nói chuyện là những người phàm phu tục tử, chứ không phải bậc tu hành tìm cầu sự giải thoát. Quý vị nên nhớ điều này. Khi chúng ta đến tu viện Chân Như tu tập, nên xét qua hạnh sống một mình thì biết ngay là những người tu hành chân chánh hay là những người tu hành giả dối. Chỉ đi tìm nơi an dưỡng để nghỉ ngơi, để mưu cầu mạng sống bằng cách ngồi trong mát, ăn bát vàng. Cho nên, những người tu thật hay tu giả chỉ cần nhìn vào hạnh sống một mình là biết ngay. 42 bài kệ sống một mình như con tê ngưu một sừng đã xác nhận điều này. Nhờ đó chúng ta tu tập đúng hay tu tập sai Phật Pháp đều ở nơi hạnh của con tê ngưu một sừng. Cho nên tu theo đạo Phật mà tu tập sai hay tu tập đúng đều không che giấu ai được. Nó thể hiện ra lối sống rất rõ ràng. Đạo Phật không có giấu giếm một bí quyết nào cả, dạy thẳng giúp người tu hành ngay liền thấy sự giải thoát, chớ không có chờ đợi. Bởi vậy, người nào thường sống với tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự là những người sống như con tê ngưu một sừng, là những người đã chứng đạo. Chứng đạo của Phật giáo không có khó khăn, không có tu tập mệt nhọc như những pháp môn của ngoại đạo. Người có trí hiểu biết sáng suốt, buổi sáng nghe Phật thuyết pháp thì buổi chiều đã chứng quả A-la-hán ngay liền. Bài kệ thứ 13: nếu không được bạn lành, thận trọng và sáng suốt, cũng đừng sống với họ, họ chẳng phải hiền trí. Hãy như vua từ bỏ, đất nước bị bại vong, hãy sống như voi chúa, một mình trong rừng sâu. Hãy sống riêng một mình, như tê ngưu một sừng. Trên cuộc đời tu hành, nếu không gặp được bạn đồng tu giữ gìn hạnh sống một mình trọn vẹn, thì chúng ta không nên tìm những người bạn đồng tu khác không giữ hạnh sống một mình, như bài kệ thứ 13 trên đây đã nhắc nhở. Nếu không được bạn lành, thận trọng và sáng suốt, cũng đừng sống với họ, họ chẳng phải hiền trí. Hãy như vua từ bỏ, đất nước bị bại vong. Nếu không có bạn đồng tu sống một mình thì chúng ta hãy sống một mình như con voi chúa sống trong rừng sâu mà chẳng hề biết sợ ai cả. Muốn đi dọc, đi ngang, như thế nào tùy thích. Mục đích tu hành của chúng ta là đi tìm đường thoát khổ đau. Nhưng con đường thoát mọi khổ đau thì chỉ có con đường của Phật giáo. Mà con đường của Phật giáo thì có 37 pháp môn tu tập. Vì thế, người tu hành theo Phật giáo phải có một thời gian dài tu tập. Vì phải mất một thời gian dài như vậy, nên Đức Phật cố gắng đưa ra một pháp môn ngắn gọn, dễ dàng tu tập và có kết quả ngay liền. Đó là tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Với pháp môn này, ai tu cũng được, già trẻ bé lớn hay những người đang gặp tai nạn tù tội hoặc bệnh tật nằm liệt giường, liệt chiếu cũng đều tu tập được cả. Với pháp môn này, không phân biệt tu sĩ hay cư sĩ ngoại đạo hay không ngoại đạo, đều tu tập được cả. Người già yếu hay người trẻ trung, người bệnh tật hay người khỏe mạnh cũng đều tu tập được cả. Với pháp môn này, tu tập là có kết quả giải thoát ngay liền. Chỉ những người có quyết tâm, có ý chí, có nghị lực, siêng năng, tinh tấn tu tập thì sự giải thoát hiện tiền. Muốn đạt được kết quả tốt đẹp này thì không gì hơn là phải sống một mình như con tê ngưu một sừng. Chỉ có sống một mình như vậy mà làm nên sự chứng đạo giải thoát. Bài kệ thứ 14: thật chúng ta tán thán những bạn hữu chu toàn, bậc hơn ta, bằng ta. Ta nên gần thân cận, nếu không gặp bạn này thì ta phải cố gắng. Hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Trong cuộc đời tu hành của chúng ta, nếu may mắn gặp được những bạn đồng tu hơn ta hoặc bằng ta, thì chúng ta sẽ học hỏi nhiều điều hay ở họ. Còn ngược lại, kém hơn ta thì chẳng có ích lợi gì cho ta cả. Bởi những người bạn hơn ta, bằng ta đều là những bậc sống một mình. Và chỉ cần học ở họ hạnh sống một mình cũng đủ cho chúng ta tìm thấy sự giải thoát. Còn nếu không gặp những người bạn này thì chúng ta nên tập sống một mình như con tê ngưu một sừng. Tại sao Đạo Phật chủ trương người tu hành phải sống một mình? Bằng chứng là 42 bài kệ con tê ngưu một sừng đã nói lên được thánh hạnh này. Thánh hạnh giải thoát đó chỉ có sống một mình. Sống một mình mới thấy sự giải thoát của Phật giáo là chân thật. Còn chưa sống một mình mà nói ngồi thiền 2-3 giờ nhiếp tâm không vọng tưởng, đó là quý vị tu theo Phật giáo Trung Quốc pha màu vô vi của Lão Tử. Người tu theo Phật giáo không diệt ý thức nên lúc nào cũng còn niệm khởi. Niệm có hai loại rõ ràng: một, niệm khởi chạy theo tâm dục; hai, niệm khởi làm chủ tâm dục. Ví dụ, có một niệm khởi lên bảo rằng ta muốn ăn một cái bánh phi thời, thì đồng thời lúc đó cũng có một niệm khác cũng khởi lên ngăn lại và bảo rằng giờ này không được ăn phi thời, ăn như vậy là phạm giới về ăn uống, ăn như vậy không xứng đáng là người tu sĩ Phật giáo. Cho một ví dụ khác nữa, có một người nằm trên giường bệnh, tâm khởi niệm lo lắng. Theo như lời bác sĩ nói, căn bệnh ung thư của ta sẽ sống không còn bao lâu nữa. Vậy, ta hãy mua thịt cá ăn cho đã, để có chết cũng không còn thèm nữa. Trong khi đó lại có một niệm khác khởi lên bảo rằng sắp chết rồi, ta phải ăn chay làm thiện để kiếp sau có sinh lên làm người cũng được mạnh khỏe, vì ăn thịt cá là huân thêm tội ác do sát hại chúng sinh nên khó mà sinh làm người. Bởi vì luật nhân quả, ai gieo nhân nào thì phải gặt quả nấy. Ví như những người làm nghề chài lưới bắt cá tôm đem giết hại làm thực phẩm để nuôi thân mạng sống hàng ngày của mình, thì tội ác đó không thể lường được. Cho nên dân chài lưới thường chết sông, chết biển, chết vì bệnh tật nan y. Bởi vậy, thế giới không giờ phút nào ngừng chiến tranh. Không nước này đánh giết nhau thì nước khác. Đó là một bằng chứng mà không ai chối cãi được. Vì giết hại và ăn thịt chúng sinh nên thế giới làm sao có hòa bình. Từ xưa đến nay, người ta hiểu ăn chay là theo một tôn giáo nào đó để được thánh thần phò hộ tai qua nạn khỏi. Chứ người ta đâu ngờ rằng ăn chay là nuôi lớn lòng yêu thương của chúng ta đối với sự sống của muôn loài. Vì chính lòng yêu thương mới đem lại sự an vui bình yên cho chúng ta, chứ không có thần thánh nào giúp chúng ta tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ. Trên đời này, nếu tìm được một người bạn lành có lòng yêu thương rộng lớn như vậy, thì người bạn đó là tấm gương sáng để chúng ta soi. Vì chính người nào có lòng yêu thương rộng lớn thì người đó đều thích sống một mình như con tê ngưu một sừng. Bài kệ thứ 15. Thấy đồ trang sức vàng lấp lánh và sáng chói, được người thợ kim hoàng khéo làm, khéo tay làm. Đối với những vật này, nguy hiểm tự hại thân, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Một người muốn tìm tu giải thoát thì vàng bạc của báo cần nên tránh xa, không cất giữ mà hãy buông xả hết. Bởi vì vàng bạc của báo đều là rắn độc. Ngày xưa Đức Phật và ông A Nan đi khất thực, khi đi ngang qua một lỗ trổ mà người nông dân dùng để khai nước. Dưới lỗ trổ, ông A Nan nhìn thấy một hũ vàng và gọi Đức Phật đến xem. Khi Đức Phật đến xem, liền bảo với ông A Nan: "Đây là rắn độc, chúng ta hãy mau mau rời khỏi nơi này." Khi Đức Phật và ông A Nan đã đi xa, thì người nông dân ở gần đó nghe Đức Phật nói với ông A Nan như vậy, liền đến xem. Khi thấy một hũ vàng to tướng, người nông dân cả cười và nói: "Để ta mang con rắn độc này về nhà xem nó có cắn ai chết không." Ông nông dân khệ nệ mang hũ vàng về nhà rồi đem bán lấy tiền xây các nhà cửa khang trang. Thấy thế, nhà vua cho người đến điều tra và cuối cùng nhà vua khép tội tử hình cả dòng họ vì tội ăn cắp vàng của nhà vua. Ngày đem cả dòng họ ông nông dân ra xử tử hình thì người nông dân chỉ than thở một mình: "Đúng là Đức Phật nói vàng là rắn độc, bây giờ nó cắn cả dòng họ của ta, hiểu được thì quá muộn màng." Nếu một người muốn sống một mình như con tê ngu một sừng thì không nên cất giữ vàng bạc của báo. Người nào còn cất giữ vàng bạc của báo thì chẳng bao giờ làm con tê ngưu sống một mình. Bài kệ thứ 16. Như vậy, nếu ta cùng với một người thứ hai tranh luận, cãi vã nhau, sân hận, gây hấn nhau, nhìn thấy trong tương lai sợ hãi hiểm nguy này, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đã nhận thấy mọi người không sống một mình, nên thường hay có sự xung đột tranh cãi với nhau, sân hận, rồi đánh nhau, có khi giết nhau, tạo ra những tội ác mà bản án tử hình không sao tránh khỏi. Bởi sống một mình thì làm gì có sự tranh cãi hơn thua với nhau. Vì thế, sống một mình có lợi ích rất lớn là không làm ai buồn phiền, và mọi người cũng không ai làm buồn phiền mình. Sống một mình thật là an vui và hạnh phúc biết bao, vì chẳng có ai làm trái ý mình, và mình cũng không làm trái ý người. Cho nên, hạnh sống một mình thật là giải thoát. Bởi vậy, Đức Phật ví người sống một mình như con tê ngưu một sừng. Người nào tu hành theo Phật cố gắng sống như con tê ngưu một sừng thì sự giải thoát ở ngay trước mắt. Càng kết bè, kết bạn thì sự gây hấn không sao tránh khỏi. Mà không tránh khỏi sự gây hấn thì sân hận ngày một tăng trưởng. Vì thế, cuộc đời tu hành chúng ta chẳng có ích lợi gì. Vì thế, muốn được giải thoát an vui thì nên sống một mình. Bí quyết thành công trên đường tu tập theo Phật giáo không có gì đặc biệt, mà chỉ có sống một mình. Sống một mình đâu có khó khăn gì. Chúng ta hãy sống thử từ một tuần lễ, một tháng đến ba tháng, rồi một năm, năm năm, mười năm, và suốt cả đời, thì quý vị sẽ thấy một sự sống tuyệt vời mà không có sự sống nào hơn được. Sống một mình như con tê ngưu một sừng, đó là lối sống của những bậc thánh nhân, chớ phàm phu không thể sống một mình được. Những người tu theo Phật giáo là những người vượt khỏi đời sống thế gian. Vì thế, nên họ sống một mình như con tê ngưu một sừng. Bài kệ thứ 17: Các dục thật mỹ miều, ngọt thơm và đẹp ý, mọi hình sắc phi sắc là mê loạn tâm tư. Thấy sự nguy hiểm này trong các dục trưởng dưỡng, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Nếu chúng ta không sống một mình thì các món dục lạc sẽ lôi cuốn chúng ta vào sáu nẻo luân hồi mà không sao tránh được. Khi bị dục lạc lôi cuốn mà không xả được thì chúng ta sẽ bị trôi lăn trong đau khổ từ kiếp này sang kiếp khác, không bao giờ thoát ra được. Quý vị có biết không? Dục không hình dáng, khó thấy, nhưng nó có một sức mạnh vô biên. Chính muôn loài trên hành tinh này đều bị nó lôi đi, chẳng khác nào như bác nông dân lôi một con trâu to lớn khi bị xỏ mũi. Chúng ta cũng vậy, đều bị dục xỏ mũi. Nó muốn lôi chúng ta đi đâu thì lôi, không bao giờ chúng ta chống lại sức mạnh của nó được. Vì thế, chỉ có những người quyết tâm sống một mình thì mới làm chủ được dục, mới sai khiến dục như thế nào thì dục làm theo như thế nấy. Do đó, dục không còn lôi chúng ta được nữa, và nhờ đó nó đành chịu thua vì không còn đủ sức níu kéo chúng ta được nữa. Người nào sống được một mình, không giao tiếp với ai, là người làm chủ được thân tâm của mình, là người đã giải thoát hoàn toàn. Bởi vậy, hạnh sống một mình nghe nói thì dễ, nhưng có sống rồi mới thấy khó vô cùng. Khó là do những người không có ý chí dũng mãnh, khó là do những người còn ham vui, thích nói chuyện kết bè kết bạn, khó là do những người xem thường hạnh sống một mình. Họ nghĩ rằng tu hành nhiếp tâm không vọng tưởng, ngồi thiền 7-8 giờ mà còn chưa giải thoát, huống là sống một mình, làm sao giải thoát cho được. Ở bên Miến Điện, Thái Lan, Nhật Bản, Tây Tạng, người ta tu tập ngồi thiền 7-8 giờ, không một niệm khởi mà còn chưa chứng đạo. Vậy mà ở đây, thầy dạy chỉ có sống một mình như con tê ngưu một sừng là chứng đạo, điều ấy làm sao chúng con tin được. Nếu các con không tin, thì hãy đọc 42 bài kệ con tê ngưu một sừng mà Đức Phật đã dạy cách đây hơn mấy ngàn năm, rồi các con có tin hay không tùy ý. Còn riêng thầy thì thầy tin ngay, vì muốn sống một mình như con tê ngưu một sừng đâu phải dễ. Nếu thân tâm không thanh tịnh thì đừng mong sống như con tê ngưu một sừng. Vậy thân tâm thanh tịnh như thế nào? Thân tâm thanh tịnh là thân tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Chỉ có giữ gìn được tâm này là sống một mình như con tê ngưu một sừng. Bài kệ thứ 18. Đây là một mụn nhọt và cũng là tai họa. Mũi tên là tật bệnh, là sợ hãi cho ta. Thấy sự nguy hiểm này do các dục trưởng dưỡng, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Bài kệ thứ 18. Một lần nữa, Đức Phật nói về lòng dục con người. Khi nó được trưởng dưỡng thì nó trở thành mụn ung nhọt, nó trở thành tai họa lớn, nó trở thành mũi tên độc, nó trở thành sự nguy hiểm cho con người. Muốn không trưởng dưỡng dục thì hãy sống một mình. Chỉ có sống một mình thì dục không tăng trưởng được, và có thể nó sẽ bị tiêu diệt trong hạnh sống một mình. Muốn diệt lòng dục, không có pháp nào hơn pháp môn sống một mình. Bởi sống một mình thì dục không sai khiến chúng ta được, nên nó bị triệt tiêu. Bởi vậy, hạnh sống một mình là một pháp môn diệt dục hơn tất cả các pháp môn khác. Vì thế, Đức Phật tỉ mỉ dạy cho chúng ta biết có 42 tâm niệm phá hạnh sống một mình. Đó là 42 bài kệ con tê ngưu một sừng. Khi chúng ta biết rõ như vậy thì những tâm niệm đó khởi lên, chúng ta đều tác ý diệt sạch, không để chúng sai khiến chúng ta. Nếu chúng ta cần mẫn siêng năng hàng giây, hàng phút, hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần lễ, hàng tháng, quyết tâm tiêu diệt chúng, thì dục sẽ không thể ló đầu lên sai khiến chúng ta được. Nếu chúng ta tu tập như vậy, thì hạnh sống một mình đâu còn khó khăn nữa. Và cuối cùng, chúng ta sống một mình trọn vẹn, không còn ai phá hạnh sống một mình của chúng ta được. Bài kệ thứ 19. Lạnh lẽo và nóng bức, đói bụng và khát nước, gió thổi ánh mặt trời, mũi mòng và rắn rết, tất cả xúc chạm này, chịu đựng hãy vượt qua, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Dù trong cảnh sống một mình chúng ta bị thời tiết lạnh buốt xương, nhưng lúc bấy giờ chúng ta cũng không bỏ hạnh sống một mình mà chạy đi tìm lửa đốt để sưởi ấm. Vì khi tâm chúng ta bị một chướng ngại nào thì chúng ta phải quyết tâm thà chết chứ không bỏ hạnh sống một mình. Còn ngược, chạy đi để giải quyết chướng ngại thì chúng ta đã phá hạnh sống một mình rồi. Dù trong cảnh sống một mình chúng ta bị thời tiết nóng bức khiến cho chúng ta chạy đi tìm nơi mát mẻ hay dùng quạt để quạt thì đó là phá hạnh sống một mình. Dù trong cảnh sống một mình chúng ta không có thực phẩm để ăn uống, chúng ta cũng không phá hạnh sống một mình để chạy đi tìm thực phẩm. Dù trong cảnh sống một mình chúng ta bị khát nước đến khô cả cổ họng, nhưng chúng ta cũng không phá hạnh sống một mình để chạy đi tìm nước uống. Dù trong cảnh sống một mình chúng ta bị thời tiết gió bão, cây ngã, nhà sập cũng không làm cho chúng ta phá hạnh sống một mình chạy đi tránh né. Dù trong cảnh sống một mình chúng ta bị ánh nắng mặt trời nóng như thiêu, như đốt, chúng ta cũng không bỏ hạnh sống một mình chạy đi tìm nơi khác. Dù trong cảnh sống một mình chúng ta bị mũi mòng bu cắn như bầy ong, chúng ta cũng không phá hạnh sống một mình chạy tìm nơi khác hoặc đốt lửa hay giăng màn, vì những hành động tránh né này là phá hạnh sống một mình. Dù trong cảnh sống một mình chúng ta bị rắn rết xâm nhập vào thất, chúng ta cũng không phá hạnh sống một mình bằng cách không sợ hãi trước các loài vật hung dữ. Bài kệ thứ 20. Như con voi to lớn từ bỏ cả bầy đàn, thân thể được sanh ra to lớn như tảng đá, tùy theo sự thích thú sống tại chỗ rừng núi, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Chúng ta được sinh ra làm con người, nhưng con người là một loài vật cao cấp, Vì thế, chúng ta có đầy đủ trí tuệ làm chủ các loài động vật khác trên hành tinh này. Chúng ta được sinh ra làm người, mà làm người được tu hành theo Phật giáo, thì cũng giống như con voi chúa không cần nương tựa sống trong bầy. Vì thế, tự do, tùy thích, muốn đi đâu thì đi, muốn sống chỗ nào thì tùy ý sống, không một loài vật nào ngăn cản được. Người tu tập theo Phật giáo cũng sống như vậy. Sống một mình như con voi chúa, tự do tung hoành, nhưng không bao giờ làm khổ những loài động vật khác. Đó mới thực sự sống một mình như con tê ngưu một sừng. Bởi vậy, người tu hành còn giao tiếp nói chuyện với người này người kia thì không phải là tu sĩ Phật giáo. 42 bài kệ sống như con tê ngưu một sừng đã xác định lời Đức Phật dạy rất rõ ràng. Ai không sống một mình mà nói rằng tôi là đệ tử của Đức Phật thì lời nói đó là dối trá. Bởi người đệ tử của Phật luôn luôn sống một mình. Bởi đệ tử của Đức Phật luôn luôn sống một mình. Nhưng nhìn lại tu viện chân như của chúng ta, đã có bao nhiêu người về đây tu học, nhưng tìm cho ra một người sống một mình thật cũng khó khăn vô cùng, phải không thưa quý vị? Bài kệ thứ 21: Ai ưa thích hội chúng, người ấy khó tu tập, làm sao chứng niết bàn, giải trừ các cảm thọ, cân nhắc lời giảng dạy, từ bỏ nơi đông đảo, hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng. Những người thích hội hợp, thích lập đoàn thể này, bè phái khác là những người không bao giờ tu theo Phật giáo được, vì Phật giáo là một tôn giáo lấy hành sống một mình làm pháp môn tu tập để đạt được cứu cánh niết bàn. Bởi vậy niết bàn của Phật giáo rất thanh tịnh, im lặng trong một không gian trong sạch. Bởi vì mọi người ai cũng sống một mình, không tiếp duyên với ai, vì thế mà sự giải thoát ngay tại hạnh sống một mình. Khi có sống một mình thì mới thấy sự giải thoát của Phật giáo không có tu tập nhiều như ngoại đạo, vì vậy mà không có khó khăn, không có mệt nhọc chút nào cả. Trong bài kệ đã xác định rất rõ ràng, ai ưa thích hội chúng, người ấy khó tu tập, làm sao chứng niết bàn. Đúng vậy, người thích hội hợp thì còn tu tập cái gì? Bởi niết bàn của Phật giáo chỉ cho phép những người sống một mình mới vào được, còn người nào thích hội hợp chỉ đứng ngoài cổng mà nhìn. Vì thế Đức Phật dạy, từ bỏ nơi đông đảo, hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng. Đúng vậy, người nào muốn tu tập để cầu giải thoát thì hãy tránh xa những nơi đông người, tìm những nơi yên tịnh, tránh xa mọi người, chỉ sống một mình thì sẽ thấy chứng đạo ngay liền. Vì chúng ta sống như vậy thì chẳng khác nào như con tê ngu một sừng sống riêng một mình. 42 bài kệ con tê ngu một sừng đều nhắc nhở chúng ta nên sống một mình, chỉ có sống một mình mới chứng đạo. Như chúng tôi đã nói ở trên, tu hành theo Phật giáo chỉ có sống một mình là thành tựu đạo giải thoát. Nếu không sống một mình thì theo Phật giáo tu hành chỉ uổng công mà thôi. Sống một mình đâu có khó khăn gì. Sống một mình thì không ai làm phiền phức tâm mình, không ai làm mình sân hận tức giận, không ai làm mình thương nhớ lo toan. Vì thế mà mình chứng đạo giải thoát dễ dàng. Bài kệ 22: Muốn giải thoát vượt khỏi các tri kiến hỷ luận, hãy quyết định độc cư, chứng đắc được con đường, nơi đây trí tuệ sanh, không cần nhờ người khác. Hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Bài kệ con tê ngưu một sừng thứ 22 đã xác định rất rõ, chỉ có sống một mình thì bản thân mình mới ra khỏi những tri kiến hí luận của chính mình. Nếu không sống một mình thì tri kiến hí luận không bao giờ buông xả được. Đọc bài kệ này, chúng ta thấy rất rõ tri kiến hí luận và trí tuệ khác nhau. Bởi vì trí tuệ không bao giờ hí luận. Trí tuệ nói ra không bao giờ sai một điều gì cả. Chỉ có tri kiến hí luận khi nói ra phần nhiều là sai sự thật, cho nên mới gọi nó là hí luận. Hí luận là luận nói ra những đề tài vui chơi hoặc để tranh luận hơn thua, chứ không phải để giải thoát. Nên hí luận chỉ là lời nói ở đầu môi chót lưỡi cho vui, chứ không phải nói ra sự thật của Phật dạy. Ví dụ một, như Thiền Tông nói Phật tánh, người tu tập kiến tánh thành Phật. Nhưng sự thật, có ai kiến tánh thành Phật chưa? Phật tánh chỉ là hí luận của Thiền Tông. Ví dụ hai, kinh sách phát triển dạy, tánh không là Phật. Lời dạy này không đúng, bởi vì Phật là trí tuệ sáng suốt, chứ không lẽ suốt ngày không khởi niệm. Cho nên, tánh không chỉ là hí luận của kinh sách phát triển. Ví dụ ba, trong tâm kinh Bát Nhã dạy, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, có nghĩa là lúc nào cũng ở trong không niệm thì thành Phật. Đó là lời dạy hí luận. Bởi vậy, kinh sách phát triển thuyết giảng lung tung, có mấy ai thành Phật đâu. Họ đâu có hiểu Phật là cái gì. Chúng tôi xin xác định để quý vị thấy rõ Phật là gì. Phật là một con người như chúng ta, cùng sống ăn uống như mọi người. Nhưng ai nói nặng, nói nhẹ, hay chửi mắng, nói oan, nói ức Đức Phật như thế nào, thì Đức Phật cũng chẳng hề tức giận một ai cả. Cho nên, Phật không phải là Phật tánh, hay là tánh không, hay là trí tuệ Bát Nhã. Tất cả những danh từ trên đây là hí luận. Khi chúng ta sống một mình như con tê ngưu một sừng, thì trí tuệ tự sinh ra đầy đủ. Cho nên, người có trí tuệ khi nói ra một điều gì, thì điều đó là đúng sự thật, chứ không như tri kiến hí luận. Bởi tri kiến hí luận thường tưởng giải nói ra, nên nói ra không đúng sự thật. Vì thế mới gọi nó là tri kiến hí luận. Muốn thoát ra khỏi tri kiến hí luận, thì chúng ta hãy sống một mình như con tê ngưu một sừng. Khi sống được như vậy, thì trí tuệ phát sinh mà kinh sách thường nhắc nhở. Giới sinh định, định sinh tuệ. Chứ không phải tu tập thiền định mà có định. Vì thiền định của Phật không có tu tập, mà thiền định của Phật để nhập bằng sức định như ý túc. Trước khi có định như ý túc, thì phải tu tập tâm ly dục, ly ác pháp. Muốn ly dục, ly ác pháp, thì chỉ có sống một mình như con tê ngưu. Bài kệ 23. Không tham, không lừa đảo, không khát vọng dèm pha, mọi si mê ác trược được gạn sạch quét sạch. Trong tất cả các pháp, không tham ác ước mong, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Chỉ có sống riêng một mình như con tê ngưu thì tất cả mọi tâm tham muốn như tâm tham muốn lừa đảo, tâm tham muốn khát vọng, tâm tham muốn dèm pha, tâm tham muốn ước mong, tất cả những tâm tham muốn đều bị diệt sạch. Từ lâu chúng ta tu tập rất vất vả, đó là để mong diệt trừ tâm tham sân si mạn nghi. Nhưng tu tập mãi mà không diệt trừ được. Còn ở đây chỉ cần sống như con tê ngưu một sừng thì tâm tham sân si mạn nghi đều bị diệt trừ cả. Bài kệ con tê ngưu một sừng thứ 23 đã xác định điều này rất rõ ràng. Như vậy chúng ta chỉ cần sống một mình là thành tựu con đường giải thoát. Chúng tôi xin nhắc quý vị sống một mình như con tê ngưu một sừng không phải dễ đâu quý vị ạ. Nếu sống một mình mà tâm niệm quý vị khởi lên nhớ điều này, điều kia thì hạnh sống một mình của quý vị cũng mất theo. Khi sống một mình, quý vị nên nhớ điều này, một mình là không có niệm mới gọi là một mình. Còn có niệm trong tâm quý vị là chưa sống một mình đâu quý vị ạ. Chỗ này quý vị cần lưu ý, tâm không niệm là do ly dục ly ác pháp, chứ không phải ức chế ý thức. Bài kệ 24. Với bạn bè độc ác, hãy từ bỏ lánh xa. Kẻ không thấy mục đích, quen nếp sống thế gian, chớ tự mình thân cận, kẻ đam mê phóng dật. Hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Bài kệ thứ 24, con tê ngưu một sừng, khuyên chúng ta nên sống một mình thì tất cả bạn bè ác đều xa lánh. Cho nên, hạnh sống một mình rất là tuyệt vời, vì không ai muốn giao tiếp với chúng ta. Vì thế, hạnh sống một mình chỉ có những bậc tu hành chân chính mới sống được. Còn tất cả phàm phu tục tử đối với hạnh sống một mình, họ rất sợ hãi. Trong bài kệ thường nhắc đến những câu có ý nghĩa như sau: với bạn bè độc ác, quen nếp sống thế gian, kẻ đam mê phóng dật. Qua những câu kệ này đã xác định được người sống một mình thì tránh được những người bạn ác, tránh được những điều làm cho chúng ta dễ phiền muộn. Bởi sống một mình có lợi ích lớn như vậy, thế mà tại sao không ai chịu sống một mình? Muốn tu hành giải thoát mà không sống một mình thì làm sao có giải thoát cho được? Khi sống một mình, chúng ta mới thấy con đường giải thoát ngay trước mắt. Vì thế, Đức Phật khuyên chúng ta nên sống một mình như con tê ngưu một sừng. Bài kệ thứ 25. Bậc nghe nhiều trì pháp, hãy gần gũi người ấy. Người ấy tâm rộng lớn, thông minh và biện tài, biết điều không nên làm, thường nhiếp phục nghi hoặc, noi theo hạnh người này. Hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Khi chúng ta nhận ra được chánh pháp của Đức Phật thì liền sống một mình để thực hiện một đời sống giải thoát. Vì tất cả các pháp thế gian đều vô thường, có pháp nào thường còn đâu mà dính mắc chấp đắm. Hãy buông tất cả xuống, có gì mà chúng ta thương tiếc, khi chết rồi không có mang theo mình một vật gì cả. Ngay cả vợ hay chồng, con là những người thân nhất mà còn không mang theo được, huống là tài sản của cải. Bởi vậy, con người thật vô minh, sao không thấy các pháp thế gian này đều vô thường? Biết bao đời ông cha của chúng ta giờ này có còn gì đâu, thế mà có điều gì bất toại nguyện thì lại sân hận buồn phiền khổ đau. Thật là đảo điên điên đảo, sao không để cho tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự? Có phải trạng thái tâm như vậy là hạnh phúc lắm không? Muốn được sống an vui thanh thản bất động như vậy thì chỉ có sống một mình như con tê ngưu một sừng. Sống một mình hạnh phúc lắm quý vị ạ. Con đường tu hành theo Phật giáo chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi, đâu có gì khó khăn, chỉ có quyết chí thì làm nên sự nghiệp giải thoát. Bài kệ 26. Mọi du hí vui đùa và dục lạc thế gian, không trang điểm làm đẹp, không ước vọng mong cầu, từ bỏ mọi hào nhoáng, nói lên lời chân thật. Hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Buông xuống hết, buông xuống hết, đời có gì đâu mà đắm đuối ham mê. Vui đó, rồi khổ đó, cười đó mà khóc đó. Cho nên Đức Phật mới dạy, đời là một trường đau khổ. Đúng vậy, lời nói này không sai. Chúng ta hãy buông xuống hết, buông xuống hết để cho đời sống được thanh thản, an vui và bất động thì mới có hạnh phúc. Hãy sống một mình như con tê ngưu một sừng thì không còn ai làm động chúng ta được. Vui cũng khổ, buồn cũng khổ quý vị ạ. Chỉ có tâm bất động mới là giải thoát chân thật. Muốn được tâm bất động thì chỉ có sống một mình như con tê ngưu một sừng. Có đó rồi mất đó, cho nên các pháp đều vô thường. Nếu mọi người ai cũng hiểu biết như vậy thì đâu còn dính mắc. Mà không còn dính mắc thì phải sống một mình. Nhờ có sống một mình để trui luyện một ý chí sắt đá một mình. Nếu không rèn luyện ý chí sắt đá một mình thì không bao giờ sống một mình được. Bởi vậy, những du hí và dục lạc thế gian có gì là chân thật? Có đó rồi mất đó, như bóng câu cửa sổ, như nước chảy qua cầu. Vì vậy, chúng ta hãy sống một mình như con tê ngưu một sừng, thì không gian sẽ không trải dài và thời gian sẽ không bị chia cắt. Bài kệ 27. Giới con và giới vợ, giới cha và giới mẹ, tài sản cùng lúa gạo, bà con là trói buộc. Hãy từ bỏ buộc ràng các dục vọng như vậy, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Cha mẹ, vợ con và bà con thân thuộc đều là những sợi dây ái kiết sử, khiến cho tâm chúng ta bị sự yêu thương đó trói buộc mà không lúc nào rời ra được. Vì thế, nếu muốn thoát ra mọi sự ràng buộc đó, thì nên sống một mình như con tê ngưu một sừng. Muốn sống một mình như con tê ngưu một sừng, thì hãy bứt bỏ tất cả những sợi dây ái kiết sử ấy, dù những sợi dây ấy chỉ còn dính một chút xíu như sợi tơ mành, thì chúng ta vẫn chưa phải là sống một mình như con tê ngưu một sừng. Bởi vậy, sống một mình như con tê ngưu một sừng không phải dễ. Người có ý chí gan dạ mới bứt những sợi dây ái kiết sử này được. Còn những người hèn nhát thì không bao giờ bứt được những sợi dây ái kiết sử này. Cho nên xem hạnh sống một mình thì dễ, nhưng khi sống được mới thấy nó khó vô cùng. Khó hay dễ, chúng ta đều phải sống cho được hạnh một mình. Nếu không sống được thì cuộc đời tu hành của chúng ta sẽ hoài công vô ích. Nếu không theo Phật giáo tu hành thì thôi, bằng đã theo Phật giáo thì phải theo cho tận cùng. Theo cho tận cùng thì chỉ có sống một mình như con tê ngưu một sừng. 42 bài kệ con tê ngưu sống một mình đó chẳng phải là lời dạy của Đức Phật sao? Vì thế chúng ta hãy nỗ lực thực hiện lời dạy này, chắc chắn sẽ có sự giải thoát ngay liền. Bài kệ 28. Tất cả là trói buộc, ở trong thế gian này, lạc thú thật nhỏ bé, vị ngọt thật ít oi, khổ đau lại nhiều hơn, chúng đều là câu móc. Người ta biết như vậy, hãy sống riêng một mình, như tê ngưu một sừng. Tất cả những lạc thú ở thế gian này là câu móc chúng ta. Nếu biết rất rõ như vậy, chúng ta nên từ bỏ tất cả những lạc thú. Muốn từ bỏ những lạc thú này thì chỉ có sống một mình như con tê ngưu một sừng. Khi đọc 42 bài kệ con tê ngưu sống một mình, chúng ta nhận xét thấy đạo Phật thật là vĩ đại. Trong cuộc đời tu hành theo Phật giáo mà không sống một mình thì không bao giờ chứng đạo. Vì thế, thấy ai tu theo Phật giáo mà còn giao thiệp kết bè kết bạn thì biết ngay rằng những người này tu hành giả dối, họ là những người tu hành không thật. Cho nên trong tu viện, thấy ai nói chuyện với nhau thì người quản lý nên mời họ trở về trụ xứ. Những người này tu hành chẳng ra gì, làm mất một chỗ tu hành của người khác. Họ đến đây chỉ mượn chỗ tu hành để ngồi không ăn bát vàng. Nhưng họ đâu biết rằng hạt cơm của đàn na thí chủ nặng hơn núi Thái Sơn. Một hạt cơm ăn mà tu chơi để giao tiếp nói chuyện cho vui thì không biết đời nào trả cho xong món nợ hạt cơm. Cho nên khi ăn hạt cơm của đàn na thí chủ thì phải giữ gìn tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Có giữ gìn tâm được như vậy thì dù ăn bao nhiêu cơm gạo của đàn na thí chủ cũng không mang nợ. Vì tâm bất động nên đâu có chỗ nào nghiệp xen vào được mà mang nợ đàn na. Bởi vậy tâm bất động rất tuyệt vời. Nếu người tu hành giữ gìn được tâm ấy thì chấm dứt tái sinh luân hồi. Vì còn chỗ nào đâu mà nghiệp xen vào để đi tái sinh. Bởi vậy, sống một mình thật tuyệt vời. Không ai làm tâm mình động, không một ác pháp làm tâm mình sợ hãi, và không một ái kiết sử nào làm mình yêu thương ai cả, vân vân. Sống một mình chỉ có Đức Phật, còn phàm phu tục tử làm sao sống nổi. Cho nên, người tu theo Phật giáo thì hãy noi gương Đức Phật mà sống một mình. Bài kệ 29. Hãy chặt đứt bẻ gãy các kiết sự trói buộc như các loài thủy tộc phá hoại các mạng lưới, như lửa đã cháy xong, không còn trở lui lại. Người ta cần phải biết, hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng. Một lần nữa hãy chặt đứt ái kiết sử, bởi vì nó mà con người phải trôi lăn trong lục đạo muôn kiếp. Ái kiết sử là một sợi dây xích sắt trói buộc con người không bao giờ ra khỏi tình cảm yêu thương gia đình. Vì thế chúng ta được học Phật Pháp nên biết nó rất rõ. Biết rõ nên chúng ta cần phải tìm mọi cách chặt đứt sợi dây ái kiết sử để thoát ra khỏi sự trói buộc của nó. Đạo Phật có một pháp môn duy nhất chặt đứt sợi dây ái kiết sử, đó là hành sống một mình. Vì thế mà Đức Phật dạy, hãy sống riêng một mình như con tê ngu một sừng. Nếu muốn giải thoát thì chúng ta phải nương vào 42 bài kệ sống một mình như con tê ngu một sừng. Chỉ có sống một mình mới tìm thấy sự giải thoát chân thật. Muốn dứt bỏ ái kiết sử thì chỉ có sống một mình. Sống một mình thì ái kiết sử sẽ bị diệt mất. Đúng vậy, muốn dứt bỏ mọi pháp thế gian thì chỉ có sống một mình. Điều này quý vị nên nhớ kỹ, nó là bí quyết thành công trong sự tu tập theo Phật giáo. Bài kệ thứ 30. Với mắt cúi nhìn xuống, chân đi không lưu luyến, các căn được hộ trì, tâm ý khéo chế ngự, không đầy ứ rỉ chảy, không cháy đỏ bừng lên. Hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Phòng hộ sáu căn là một việc làm rất khó. Thế mà chỉ có sống một mình đúng như 42 bài kệ con tê ngưu một sừng thì phòng hộ sáu căn dễ dàng. Cho nên Phật giáo có đầy đủ pháp môn để nhiếp phục, để phòng hộ, thì sự tu hành của chúng ta đâu còn khó khăn nữa. Phải không thưa quý vị? Trước kia chúng ta chưa biết phương pháp sống một mình, nên sự phòng hộ sáu căn rất khó. Đôi mắt luôn luôn phải nhìn xuống, không dám nhìn ai cả. Tai luôn luôn nghe hơi thở ra vô mà không dám nghe những âm thanh bên ngoài. Ý cũng vậy, không dám khởi nghĩ một điều gì, lúc nào cũng giữ gìn chế ngự. Cho nên sự tu hành không được tự nhiên nhẹ nhàng, lúc nào cũng lưu ý, làm cho tâm trí rất bận rộn. Vì thế mà chúng ta cảm thấy nhọc nhằn, không còn một phút giây nào thảnh thơi, an lạc và vô sự. Còn bây giờ hiểu được phương pháp sống một mình thì rất nhẹ nhàng. Chỉ làm sao sống như con tê ngưu mà thôi. Cho nên tất cả pháp môn của Phật giáo chỉ có sống một mình là một pháp môn đệ nhất. Bài kệ 31. Hãy trút bỏ để lại các biểu tượng thế gian như loài cây san hô, loại bỏ các nhành lá, rồi đắp áo cà sa ra khỏi nhà thế tục. Người tu cần phải biết, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Muốn sống như con tê ngưu một sừng thì chỉ có người xuất gia mới dễ dàng. Còn ngược lại, người cư sĩ cũng đã cắt tất cả ngoại duyên thì mới mong làm con tê ngưu một sừng. Bởi vì người tu sĩ Phật giáo sống một mình như con tê ngưu một sừng thì dễ dàng, nên muốn đi dọc đi ngang hay làm bất cứ một việc gì thì tùy thích mà không ai cản trở được. Trong bài kệ dạy hai câu rất tâm đắc: rồi đắp áo cà sa ra khỏi nhà thế tục. Đúng vậy, chỉ có người xuất gia mới không bị ràng buộc bởi những người thân trong gia đình. Những người thân là những dây ái kiết sử, tuy vô hình nhưng nó lại chắc hơn dây xích sắt. Bởi vậy chúng ta nên lưu ý đừng để những sợi dây này trói buộc mà không thể sống như con tê ngưu một sừng. Ai cũng biết người xuất gia mới có thể sống một mình như con tê ngưu một sừng, còn mọi người khác đang sống trong gia đình thì không thể nào sống một mình được. Cho nên sống một mình không phải dễ đâu, không phải ai cũng làm được. Người nào sống một mình được là người tu hành dễ chứng đạo, vì sống được một mình là giải thoát mọi triền phược, mọi ái kiết sử, mọi tình cảm của thế gian. Vì thế chúng ta là những tu sĩ Phật giáo thì phải quyết tâm sống một mình, có như vậy mới tìm thấy con đường thoát khổ của đạo Phật.